Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi ở của Tôn Ngô Tân. Sun U Xin vốn là một động đá, bên trong chia thành nhiều thạch thất, được phân ra làm chỗ ở cho các đệ tử dưới danh nghĩa của ông. Nhưng trong khoảng thời gian này, Tôn Ngô Tân lại không để các đệ tử ở gần mình mà yêu cầu bọn họ tìm nơi khác để cư trú. Không vì gì khác, mà là vì Tôn Ngô Tân đang chuẩn bị bế quan đột phá. Từ trúc cơ, chu di, nhị trọng tiến lên trúc cơ tam trọng. Quá trình này cần điều chỉnh thân thể thật tốt trước. Trong lúc đột phá càng phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không thể bị bất kỳ ai quấy rầy. Vì vậy, ông đã phong bế thạch thất, không cho phép bất cứ đệ tử nào bước vào. Trận pháp phong bế thạch thất, theo như cách nhìn của Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, vốn đã là vô cùng cường đại. Thế nhưng trong mắt của Diệp Thù, Yesu lại chẳng khác gì làm bằng giấy, thậm chí không cần dùng đến nửa phần lực đạo của hắn. Ngay cả đến trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chứ, cũng không cần thiết. Diệp Thù chỉ quan sát sơ qua, liền tìm thấy một lá cờ nhỏ được giấu rất kín ở một bên của sơn động. Sau đó lấy ra một lá cờ khác, CMV, một vị trí khác trên vách động. Ngay lập tức, toàn bộ trận pháp bố trí trong sơn động đã hoàn toàn bị Diệp Thù nắm quyền điều khiển. Diệp Thù nắm tay Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, cùng nhau bước vào trong sơn động. Khi đi vào, trận pháp phong bế hoàn toàn không gây chút trở ngại nào cho hai người. Bố cục bên trong sơn động vẫn giữ nguyên như trước. Yến Trưởng Lan từng sống ở đây, còn có không ít giao tình với một vài đồng môn. Lúc này nhìn lại thạch thất mà mình từng ở, không khỏi dừng bước. Tâm tình cũng có chút phức tạp. Tuy nhiên, Yến Trưởng Lan không nán lại lâu. Dù sao chuyện này cũng đã là chuyện từ rất lâu rồi. So với tình cảm sau này với Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, vị trí của Bạch Tiêu Tông trong lòng y thật sự kém hơn rất nhiều. Chỉ là dù sao cũng đã quay lại, đây rốt cuộc vẫn là môn phái đầu tiên mà y gia nhập. Diệp Thù lặng lẽ đi bên cạnh y, cùng y tiếp tục tiến sâu vào đáy sơn động. Cuối cùng, cả hai đã đến trước thạch thất được canh phòng nghiêm ngặt nhất, nơi Tôn Ngô Tân bế quan. Người đang bế quan không thể bị quấy rầy, Yến Trưởng Lan đương nhiên sẽ không lén lút xông vào thạch thất này, tránh làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của Tôn Ngô Tân trong lúc bế quan. Y chỉ dùng thần thức vô cùng tinh tế quét nhanh qua bên trong thạch thất. Tôn Ngô Tân không hề phát giác, vẫn toàn tâm toàn ý tập trung bế quan. Nếu không có gì bất ngờ, khả năng rất lớn ông sẽ không thất bại. Ông đã lớn tuổi, lần này nếu đột phá thành công, sẽ có thêm 20 năm thọ nguyên, đồng thời có khả năng tiếp tục tiến xa hơn, tăng thêm thọ nguyên nhiều hơn nữa. Người trợ giúp ông trong lần đột phá này chính là tiểu tụ linh trận, Du Linh Trận, trận bàn mà năm xưa Diệp Thù bán ra. Trận bàn này, sau nhiều năm ngâm trong linh khí thiên địa dồi dào, đã dưỡng cho thân thể ông tràn đầy sinh lực hơn trước. Chính vì vậy, ông mới có điềm báo đột phá sớm khi thọ nguyên còn lại chưa quá ít, đồng thời có sự tự tin lớn lao trong lần đột phá này. Sau khi Yến Trưởng Lan quét một lượt, y lấy ra một cái túi chữ vật. Diệp Thù nói, đưa đây, ta giúp ngươi đặt vào. Yến Trưởng Lan tự nhiên đưa túi chữ vật cho Diệp Thù, nhẹ giọng nói, hy vọng Tôn Sư Tôn có thể dùng vật này để tu luyện, đạt được cơ hội kết đan, chia gian. Ánh mắt Diệp Thù thoáng ấm áp, một tay khác nhẹ vỗ lên cánh tay Yến Trưởng Lan, nói, đường tu hành chỉ có thể dựa vào bản thân tu sĩ, tài nguyên mà ngươi chuẩn bị đã đủ để ông ấy tu luyện đến trước kết đan. Còn sau đó thế nào? Phải xem tạo hóa của ông ấy. Yến Trưởng Lan mỉm cười. A chuyết, a chua, yên tâm, ta hiểu mà. Diệp Thù bước lên phía trước, lấy ra một con dao nhỏ. Con dao này được khắc rất nhiều hoa văn trận pháp. Diệp Thù cầm nó nhẹ nhàng đâm về phía trước, rồi khe khẽ xoay sang hai bên. Trong khoảnh khắc, trận pháp bao quanh thạch thất như thật sự bị cắt ra một khe hở, tạo thành một tiểu động, tách biệt với sức mạnh trận pháp, vừa vặn để đặt một túi chữ vật vào. Diệp Thù khẽ lắc cổ tay, túi chữ vật liền theo tiểu động mà tiến vào bên trong trận pháp, rồi không một tiếng động rơi vào trong thạch thất, đáp xuống mặt bàn đá mà không gây chút chú ý nào. Sau đó, Diệp Thù rút dao ra, cửa đá khép lại, trận pháp cũng khôi phục nguyên trạng. Diệp Thù và Yến Trường Lan không ở lại nơi này lâu. Họ quay người, cùng nhau rời khỏi sơn động, rồi tiếp đó, họ rời khỏi Tiểu Vũ Phong, Xiao Yêu Phân, rời khỏi Bạch Tiêu Tông. Trong túi chữ vật đó là tài nguyên mà Yến Trường Lan đã chuẩn bị từ lúc quyết định quay về. Những tài nguyên này phù hợp cho tu sĩ trúc cơ tu luyện, nhưng không có vật gì quá đặc biệt như Niết Kim Phong Mật, Nia Jin Phân Mi. Dẫu vậy, tất cả đều thuộc hàng phẩm chất tuyệt hảo, có vài món còn cực kỳ quý hiếm, rất phù hợp để Tôn Ngô Tân sử dụng. Những tài nguyên này là sự đền đáp của Yến Trường Lan đối với chút ân tình làm thầy năm xưa của Tôn Ngô Tân. Giờ đây không thể trò chuyện cùng Tôn Ngô Tân, chỉ để lại những tài nguyên này sau khi lặng lẽ gặp một lần. Yến Trường Lan lại cảm thấy vô cùng thoải mái với tình thầy trò giữa họ. Nếu thực sự gặp mặt để ôn lại chuyện xưa, chỉ e còn chưa ôn hết tình, đã phải cảm thấy khó xử. Đặc biệt là với Tôn Ngô Tân, mấy năm không gặp, vị đệ tử mà ông cảm tình không sâu lại đã phong hoa tuyệt đại, trong vài năm ngắn ngủi kết thành kim đan, Jin Gian, sắp sửa tiến vào thượng giới, Sang Chia, trong khi ông vẫn chỉ quanh quẩn ở trúc cơ nhị tam trọng. Thọ nguyên cũng không còn nhiều, dù ông có lòng rộng rãi đến đâu, sợ rằng cũng khó mà vui vẻ nổi. Về sau, vận mệnh của Tôn Ngô Tân, Sun U Xin, sẽ ra sao? Liệu ông có thể mượn những tài nguyên được để lại mà không ngừng nâng cao tu vi? Tất cả đều là chuyện của chính ông. Lần gặp gỡ này, quan hệ thầy trò giữa Tôn Ngô Tân và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng xem như đã thực sự khép lại. Vài ngày sau, khi Tôn Ngô Tân xuất quan, ông phát hiện ra túi chữ vật. Trong túi chữ vật còn có một phong thư lưu lại. Từ phong thư đó, Tôn Ngô Tân mới biết được túi chữ vật cùng những tài nguyên bên trong là ai để lại. Cũng biết được tin tức cuối cùng về vị đệ tử năm xưa. Quan hệ thầy trò của họ vốn đã sớm kết thúc. Ông không ngờ rằng Yến Trường Lan lại còn mang đồ đến cho mình. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hổ thẹn. Lúc Yến Trường Lan bị truy nã, ông cũng không hề có ý định đi giúp đỡ, chỉ thoáng nhớ đến vài ngày, rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào tu luyện. Hiện tại, Yến Trường Lan đã có con đường của riêng mình, còn ông cũng có con đường tu luyện của mình. Chuyện cũ, chung quy cũng chỉ là chuyện cũ mà thôi. Tôn Ngô Tân khẽ thở dài, đem tài nguyên thu lại cẩn thận. Tương lai e rằng không còn duyên gặp lại, nhưng phần ân tình này ông sẽ ghi nhớ. Sau khi rời khỏi Tiểu Vũ Phong, Xiao Yêu Phân, Diệp Thù, Ye Su và Yến Trường Lan lại đến một nơi khác. Sau lưng Yến Trường Lan hiện lên đôi cánh phong lôi, Phân Lây Y, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, ôm lấy Diệp Thù trong vòng tay, tựa như một tia chớp, cực kỳ nhẹ nhàng và nhanh chóng bay đến nhà họ Hà. Hezia. Trong rừng cây rậm rạp phía sau nhà họ Hà, đôi cánh phong lôi phía sau lưng Yến Trường Lan nhanh chóng rút vào cơ thể. Cùng Diệp Thù đáp xuống mặt đất, họ đến đây để tìm hai người, Ngụy Oanh Nhi, Wei Ying E và Hà Nguyên An, He Duan An, hai vợ chồng. Ngụy Oanh Nhi và Hà Nguyên An tuy đều là đệ tử nội môn của Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, nhưng thường ngày hiếm khi ở trong tông môn. phần lớn thời gian đều ở ngoài lịch luyện. Trùng hợp thay, mấy ngày nay họ vừa hoàn thành một chuyến lịch luyện, đang ở nhà họ Hà để nghỉ ngơi vài ngày. Lúc này, Diệp Thù lấy ra một lá truyền tín phù, Choan Sun Phu, tế khởi nó lên, lá phù phá không mà đi. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan vẫn ở lại trong rừng chờ hồi âm. Hà Nguyên An ôm lấy thê tử mình, đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Tu vi của hai người chỉ mới đạt đến tầng 3 của luyện khí liên chi, dù có thể dùng phương pháp ngồi thiền để thay thế giấc ngủ, nhưng sau những ngày vất vả, nằm trên giường vẫn thoải mái hơn, cũng dễ dàng làm dịu tâm hồn. Bỗng nhiên, một đạo bạch quang chiếu đến, khiến Hà Nguyên An lập tức mở bừng mắt. Ngụy Oanh Nhi, để có thể đồng hành lâu dài bên Hà Nguyên An, đã rất dụng tâm trong quá trình lịch luyện. Dù đã trở về nhà Hà, nàng cũng không quên giữ sự cảnh giác. Lúc này, nàng cũng phát hiện ra, liền mở mắt, truyền tín phù rơi vào tay hai người. Hai vợ chồng nhìn nhau một cái, rồi kiểm tra thông tin trong phù. Ngụy Oanh Nhi không nhịn được khẽ thốt lên, là Yến Lưu Huynh hỏi chúng ta có muốn trở về thăm cha mẹ hay không. Huynh ấy và đạo lữ của mình, Diệp Đại Sư, đang ở trong rừng cây chờ tin của chúng ta. Cách chương